Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1141, chứng thật suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạo đầu chân đất, vóc người nhỏ thấp, cường tráng hung hãn, cho dù bị bắt, vẫn gương mặt kiệt ngạo bất tuần. Đây là Chu Bình An tiến vào nhốt một tên trong đó thật oa phòng giam về sau. Đối tên này thật oa ấn tượng đầu tiên. Phi, chỉ biết đánh lén dê hai chân. Có loại buông ra ta mau đại gia. Cùng đại gia đại chiến 300 hiệp. Thật oa tay chân bị trói ở thập tự hình trên kệ. Thấy Chu Bình An bọn họ đi vào. Tức giận hướng Chu Bình An khạc một bãi đàm. Một bên giãy giụa. Một bên thao một hớp thuần túy quan đông giọng oa ngữ chửi mắng không ngừng. Chu Bình An đã sớm đề phòng. Một bên thân lại tránh được thật oa chiếc kia cục đàm. Cái định mệnh. Lại dám đối công tử bất kính. Lưu Đại Đao thấy thật oa lại dám đối Chu Bình An nhổ nước bọt. Giận tím mặt, mãnh cong lên cùi trỏ. Nhắm ngay thật oa bụng, như đạn pháo hung hăng đập xuống sao. Đông một tiếng, giống như là đánh trống vậy vang. Lưu Đại Đao to con cùng gấu vậy. Hắn cái này cùi trỏ đi xuống. Như vậy giặc oa nhất thời liền bị đập hộc máu. Đại Đao! Lưu Mục vội vàng lên tiếng gọi lại Lưu Đại Đao. Lo lắng Lưu Đại Đao lỗ mãng không biết nặng nhẹ. Đừng đánh chết thật oa. Hỏng Chu Bình An chuyện lớn. Không có sao. Những cướp biển này tội nghiệt ngút trời. Chết chưa hết tội. Không cần yêu quý. Chu Bình An không thèm để ý nói. Ha ha. Không chết được. Nhìn. Hắn còn bô lô ba la đâu. Lưu Đại Đao nhếch mép cười một tiếng. Để chứng minh. Hắn còn đem thật oa đầu nói lên, đem thật oa mặt mũi hướng Lưu Mục, Chu Bình An đám người. Công tử, mới vừa rồi hắn bô lô ba la nói gì thế? Có phải hay không đang mắng chúng ta? Lưu Đại Đao hỏi Chu Bình An. Hắn nói chúng ta là chỉ biết đánh lén dê hai chân. Có loại buông hắn ra, cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, im lặng cười một tiếng. Quả nhiên là đang mắng chúng ta. Lưu Đại Đao nghe vậy. Giận đùng đùng lại cho thật oa một cái quả đấm. Ba ca. Thật oa bị Lưu Đại Đao một quyền nện giống như tôm tép vậy khom lưng. Trong miệng chửi mắng không dứt. Quỷ gào gì. Chờ một hồi có ngươi lúc nói. Lưu Đại Đao đè xuống thật oa đầu. Dùng sức ma sát mấy cái. Đem thật oa ma sát choáng váng đầu hoa mắt. Mắt nổ đom đóm. Bô lô ba la tức giận mắng không ngừng. Công tử, ngài an vị cái này phụ trách đặt câu hỏi là tốt rồi. Chúng ta phụ trách cho hắn giãn gân cốt. Lưu Đại Đao nói cho Chu Bình An rời một cái ghế. Lấy tay xoa xoa, đem phía trên bụi bặm lau cái vội vàng. Tốt, cảm ơn. Chu Bình An gật đầu một cái. Ngồi xuống, công tử, thẩm vấn quá trình có thể có chút khó chịu. Lưu Mục do dự một chút. Nhẹ nói, hình tấn bức cung nha, các loại hình cụ ra trận, quá trình chắc chắn sẽ không nhân từ, hình ảnh sẽ có chút khó chịu, không có sao, mấy ngày trước thủ thành lúc, thầy ngang đồng nội ta đều trải qua, điểm này chiến trận có thể có cái gì, các ngươi cứ việc thi triển, đối phó giặc oa, không cần phải hạ thủ lưu tình, ngược lại cuối cùng cũng sẽ xử tử bọn họ. Chu Bình An lơ đễnh khoát tay một cái. Để cho bọn họ cứ việc thi triển. Bản thân cũng không phải là loại người cổ hủ. Trả lại cho giặc oa nói cái gì nhân quyền. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ nghe vậy. Rõ ràng tháo xuống bao phục. Vén tay áo lên. Bắt đầu chọn lựa hình cụ. Bất quá, hình tấn không hề thuận lợi. Tên này thật oa miệng còn quá cứng rắn. Bị đánh thương tích khắp người. Vẫn không mở miệng. Lưu Đại Đao đem lạc thiết cũng cho dùng tới. Tên này thật oa chẳng qua là chửi mắng. Hỏi hắn cái gì cũng không mở miệng. Lưu Đại Đao bọn họ dù sao cũng là tay mới. Trong lúc nhất thời có chút hết biện pháp. Ha ha, ta mau đúng không? Miệng còn quá cứng rắn. Bất quá, ta thích. Ta đại minh rất nhiều hình phạt. Ta đang dễ dàng cho ngươi mượn qua đã ghiền. Ngươi nghe nói qua tỳ bà chi hình sao? Đây là đại minh chúng ta sáng thế phát minh. Được gọi là đại minh thập đại khốc hình đứng đầu. Người trên người lại 24 cùng xương sườn. mà nhạc khí tối đa mới bất quá 21 sợi đàn. Người là trời ban nhạc khí, làm đem ngươi buộc chặt dơ bên trên buộc lại, ngươi 24 cùng sườn sẽ gặp đột hiện, thành là tốt nhất nhạc khí. Lúc này dùng vô cùng sắc bén chỉ thủ xung làm đạn tì bà chi xương châu phát phiến. Dùng lưỡi đao mặt bên ở ngươi sườn bên trên qua lại vạch rút ra. Chỉ thủ cắt vỡ máu thịt, xẹt qua xương sườn, là được khảy đàn ra một khúc dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt đoạn hồn chi khúc, Chu Bình An chậm rãi đứng dậy, tản bộ đến Thật Oa trước mặt, mỉm cười một tiếng. Dùng oa ngữ đối hắn thản nhiên nói, quá tàn nhẫn, ngươi là ma quỷ sao? Nghe được Chu Bình An đối tỷ bà chi hình miêu tả về sau, Thật Oa thân thể không tự chủ được run một cái. Hình ảnh kia thật sự là quá cực kỳ tàn ác, so với hắn biết hình phạt muốn tàn nhẫn gấp trăm lần không thôi. Chu Bình An chú ý tới Thật Oa run run, hơi kéo kéo khóe miệng, đưa tay vỗ một cái Thật Oa bả vai. Rất là nghiêm túc khuyến khích đạo, cái này là vở đinh, làm ơn tất tiếp tục kiên trì mạnh miệng, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, dùng ngươi xương sườn bắn ra đoạn hồn chi khúc, sẽ có cỡ nào dễ nghe êm tai, không nên đụng ta, ngươi cái này ma quỷ, Thật Oa không nhịn được lại là run một cái, ở trong mắt của hắn, nhàn nhạt mỉm cười Chu Bình An so ma quỷ đáng sợ. Ta Đại Minh còn phát minh một loại hình phạt, được đặt tên là tắm sơ chi hình, cũng là thập đại khốc hình một trong. Ta cảm thấy loại hình phạt này rất thích hợp ngươi. Chờ một hồi cũng để cho ngươi nếm thử một chút. Loại hình phạt này rất đơn giản. À, đúng, ta mau ngươi giết qua gà sao? Giết sau, có phải hay không dùng nước nóng nong nóng nhân lúc còn nóng nhổ lông a? Cái này rất giống, bất quá. Cái này phải sống, chờ một hồi ta sẽ để cho đốt lửa đốt mấy nồi nước sôi. Thừa dịp nước sôi nhảy, sắp mở nước một lần lại một lần tưới ở trên thân thể ngươi. Hãy cùng tắm vậy, mấy thùng xuống, người phía ngoài da thịt liền bị nóng quen. Nhưng là trung gian thì thời là nửa sống nửa chín. Lúc này vừa vặn, ta sẽ để cho người cầm đặc chế lớn bàn chảy sắt từ trên xuống dưới cho ngươi tắm sơ. Một cái đem trên người ngươi da thịt chảy xuống. Tầng thứ nhất da thịt đã nóng quen, rất dễ dàng chảy xuống. Chờ đến trung tầng, tầng kia nửa sống nửa chín khó phân nhất cách, nhưng là cũng đặc sắc nhất. Lôi kéo dưới máu thịt be bét, da thịt triển hiện, giống như một bộ họa quyền. Đợi đến ngươi da thịt đều bị xoát rơi thời điểm, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đang dễ dàng dùng ngươi xương sườn đánh một khúc đoạn hồn khúc. Chu Bình An mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, giống như lảm nhảm ra thường vậy. Âm thanh bình khí cùng, giọng điệu rất là bình tĩnh đối Thật Oa ta mau nói. Ngươi cái ma quỷ, ta mau nghe xong, khí lạnh tự lòng bàn chân mà sinh. Chu Bình An hình tượng ở trong lòng hắn so ma quỷ còn phải ma quỷ gấp trăm lần. Ha ha, tham thì thơm. Tạm thời trước hết hai cái này hình phạt đi. Ở chính thức hành hình trước. Trước nóng cái thân. Dùng một nhỏ hình phạt cho ngươi nóng người. Ta mau. Ngươi phải kiên trì mạnh miệng a, đừng khiến ta thất vọng. Chu Bình An vỗ một cái Thật Oa bả vai. Khuyến khích một câu. Quay người sang. Để cho Lưu Đại Đao lấy mấy tờ giấy tới. Lưu Đại Đao mang tới một xấp giấy. Mặt không hiểu nhìn về phía Chu Bình An. Không hiểu dùng giấy làm cái gì. Đại Đao, người đem giấy áp vào trên mặt hắn. Sau đó làm ướt, tiếp theo lại dán một chương. Lại làm ướt, Chu Bình An nói. Thật Oa ta mau thấy Chu Bình An làm người ta lấy tới một xấp giấy. Một bộ phải dùng giấy đối hắn dụng hình bộ dáng. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khinh thị không dứt, nghĩ thầm cũng quá coi thường ta ta mau đại gia. Lưu Đại Đao đè xuống Chu Bình An phân phó, đem một trang giấy áp vào ta mau trên mặt, tiếp theo uống một hớp nước lớn, dùng sức phun đến trên giấy, đem tờ giấy phun ướt, tờ giấy dính vào ta mau trên mặt lúc, ta mau vẻ mặt khinh thường, tờ giấy bị phun ướt lúc, ta mau cũng rất khinh thường, mặc dù dán có chút chặt, có chút chưa quen thuộc, hô hấp cũng có một chút ngăn trở. Tiếp theo tấm thứ hai dính sát ướt át về sau, Ta Mao cũng có chút hít thở không thông. Dùng sức thổi giấy, muốn đem giấy thổi ra một tia khe hở. Hô hấp một chút không khí. Làm tấm thứ ba giấy dính sát ướt át về sau. Ta Mao sắc mặt không khỏi bạch. Vô luận hắn thế nào thổi hơi. Dùng như thế nào đầu lưỡi đụng. Tờ giấy cũng vẫn không nhúc nhích. Làm không phá. Hoàn toàn không cách nào hít thở. Liều mạng giãy giụa. Muốn cố gắng hít một hơi. Nhưng làm sao thân thể bị thật chặt buộc chặt. Vô luận hắn thế nào giãy giụa đều không hữu dụng. Làm tờ thứ tư giấy dính sát về sau. Ta Mao cảm giác phổi muốn nổ tung vậy. Khó chịu tới cực điểm. Cả người giống như một cái giòi vậy. Ở hình trên kệ kịch liệt giãy giụa. Trên cổ gân xanh lộ ra. Cảm giác muốn nổ tung vậy. Làm tờ thứ năm giấy dính sát về sau. Ta Mao cảm giác tử thần thật chặt quấn vòng quanh thân thể của hắn. Ghim chặt cổ của hắn. Bóp nổ hắn tâm phổi. Suy nghĩ của hắn. Thân thể của hắn. Rơi vào vô biên địa ngục vực sâu. Vạch trần đi. Chu Bình An yên lặng đếm thời gian. Cảm giác sắp xỉ. Đối Lưu Đại Đao gật đầu một cái. Lưu Đại Đao ứng tiếng mở ra Ta Mao trên mặt tờ giấy. Ta Mao cảm giác mình giống như là từ địa ngục bò ra ngoài vậy. Không nhịn được miệng lớn hô hấp. Nhưng là hô hấp một cái. Phổi giống như nổ tung vậy. Đau đớn khó nhịn. Lại dán. Ta Mao mới hít thở một cái. Liền nghe được tên ma quỷ kia thanh âm. Tiếp theo tờ giấy liền vội vàng không kịp chuẩn bị dính vào. Một lần nữa lặp lại lần trước quá trình. Không, so với một lần trước càng khó chịu hơn. Trên thế giới không có so cái này càng khó chịu hơn. Ta Mao kịch liệt giãy giụa về sau. Cân vớt bay TTV thân thể sụi lơ. Cả người hoàn toàn sụp đổ. Cái gì võ sĩ đạo? Cái gì Heihachiro? Cái gì chinh phục đại minh? Tất tật chết rồi giọt. Cùng có thể hô hấp so sánh. Chả là cái cóc khô gì. Càng chưa nói tên ma quỷ kia nói. Đây chỉ là nóng người mà thôi. Cũng như vậy ma quỷ. Kia phía sau tắm sơ chi hình. Tì bà chi hình. Thân thể máu thịt như thế nào chịu được. Làm tờ giấy một lần nữa vạch trần về sau. Ta Mao liền không kịp chờ đợi hô to. Chấm. Đừng dán. Ta nói. Ta nói. Chu Bình An vừa hỏi. Ta Mao liền tất cả đều giao phó. Hắn là bách phu trưởng. Lại là thật oa. Bị Heihachiro coi là tâm phúc. Biết rất nhiều. Giao phó nói Heihachiro cùng Giang môn chủ bọn họ trên biển cả cũng đã hẹn xong. Sau 5 ngày ở Đài Châu phủ hạ hội hợp. Cùng nhau hợp binh công thành. Dựa theo thời gian để tính. Chậm nhất là tối mai. Heihachiro sẽ phải xuất lĩnh dưới quyền giặc oa tới Đài Châu phủ hạ cùng Giang môn chủ bọn họ hội hợp. Heihachiro đã cho bọn họ hạ lệnh. Trưa mai sẽ phải nhổ trại rời đi Thái Bình huyện thành. Đi Đài Châu phủ thành. Thứ hai thật oa xương không có cứng như thế. Lưu Đại Đao mấy người bọn họ hình cụ xuống. Hắn liền cung khai. Cùng cái đầu tiên thật oa chiêu na ná như nhau. Đều là chiều nay nhổ trại. Trạng vạng tối đến Đài Châu phủ hội hợp Giang môn chủ bọn họ cách trương.